Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 778, chương 778, chính nghĩa cùng báo thù. Grayson văn phòng, ngươi đại biểu cho người nào? Marat dò hỏi. Chính nghĩa liên minh, Tho nghiêm túc nói. Đương nhiên, nếu mà DC còn chưa đủ, cái kia còn có Marvel. Chấm ngoặc kép, thấy Marat mặt lạnh lấy không nói lời nào. Tho đành phải nhún vai nói. Xin lỗi, xem ra ngươi không nhìn manga à. DC có chính nghĩa liên minh, Marvel có The Avengers à. Cá nhân ta càng thích chính nghĩa liên minh, nhưng rất nhiều người thẩm mỹ chính là như vậy đa nguyên. Thường thường cảm thấy chính nghĩa căn bản không đủ, chỉ có báo thù mới rất vui sướng. Nhưng kỳ thật hai nhà đều là lẫn nhau đạo văn, nội hạch đều là giống nhau. Mà còn không quản là chính nghĩa vẫn là báo thù, đối với những cái kia bị định nghĩa mặt đối lập, kỳ thật cũng giống như vậy. Thú vị, Marat nhìn xem nói nhăng nói cuội Tho. Mặc dù nội tâm cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhưng xông xáo đến nay thành công kinh nghiệm để nàng sinh ra đường đi ỉ lại. Nam nhân cũng liền điểm này thủ đoạn, bởi vì nàng là nữ nhân, cảm thấy thả chút lời hung ác liền có thể dọa lùi nàng. Để nàng từ bỏ đến miệng kim ngỗng, có thể là bọn họ sai. Nàng chưa từng sợ hãi những này, mà còn nàng tin tưởng vững chắc thắng lợi sau cùng sẽ chỉ là nàng. Báo thù không báo thù, ta không biết, nhưng chính nghĩa từ trước đến nay đều là quan tòa định đoạt. Mà tại quan tòa nơi đó, ta mới là vĩnh viễn chính nghĩa, trừ phi ngươi hướng ta chứng minh, ta sai rồi. Ngoặc kép, ngươi không sai. Tho nhìn xem dạng này Marat, biết rõ chỉ dựa vào miệng pháo là thuyết phục không được nàng. Xem ra chỉ có phát sáng tuyệt chiêu. Thế là đem luật sư chuyên dụng cặp công văn cầm lấy. Thở dài một tiếng, vốn là ta không định làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Marat mí mắt trực nhảy. Nhưng những năm này đối mặt nam nhân chiến thắng kiêu ngạo chống đỡ lấy nàng động cũng không động. Cứ như vậy nhìn xem Tho mở ra cặp công văn. Sau đó nàng liền cười. Nàng lại thắng. Đây là 15 vạn đô la. Tiền mặt. Tho mở ra cặp công văn về sau, biểu hiện ra cho Marat nhìn. Nguyên bản những này đồng dạng đều là chán của hắn bên ngoài thu vào. Nhưng lần này hiển nhiên không được. Xuất thủ thật hào phóng. Marat cười nhẹ nhàng. Nói cũng để cho Tho muốn cười. Thế nhưng lời dạo đầu chính là 15 vạn. Hiển nhiên Jennifer Petexen đối phía sau ngươi chính nghĩa liên minh hoặc là The Avengers ý nghĩa trọng đại. Như vậy đi, 500 vạn, cho ta 500 vạn, ta liền cho ngươi muốn chính nghĩa. 500 vạn, Tho cười ha ha, cười một trận, thấy Marat cũng không có đi theo cười. Kinh ngạc nói, à, ngươi là nghiêm túc, hai cái này trong liên minh siêu anh hùng bọn họ, trừ gian diệt ác, mệt gần chết, làm lên một năm nửa năm. Tài năng kiếm được điểm này vất vả tiền. Ý của ngươi là nói, để bọn họ toàn thể cho ngươi đánh một năm nửa năm không công. Nếu mà ta có thể làm chủ, ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi. Nhưng tiền này ngươi nhẫn tâm cầm sao? Ngươi dám yên tâm hoa sao? Ta cũng không phải lấy không. Marat là quyết tâm không nguyện ý tùy tiện buông tay. Cười nói, ta cũng nỗ lực rất nhiều cố gắng. Cho nên đúng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cho, ta đương nhiên muốn. Ok, Tho đóng lại cặp công văn, đứng dậy đối với Marat gật đầu mỉm cười. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, hy vọng lần sau chúng ta có thể đạt tới song phương đều có thể tiếp thu điều kiện. Hoặc là cho ta 500 vạn, hoặc là tại tòa án bên trên đánh bại ta. Marat lắc đầu nói, không phải vậy lần sau cũng không cần tới lãng phí thời gian của ta. Bá khí, Tho giơ ngón tay, cái lên, cười nói, bất quá trước đừng như vậy tuyệt đối. Sự tình luôn là đang biến hóa phát triển. Hôm nay ngươi ý nghĩ, chưa chắc là ngươi ngày mai ý nghĩ. Ta cảm thấy ngày mai có lẽ ngươi đã nghĩ thông suốt cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, tại Marat đưa mắt nhìn bên dưới. Tho xuống lầu mở ra xe thể thao tiêu sái rời đi. Lưu lại âm trầm bất định Marat. Nàng ngay lập tức đi Kim Quang Hộ Lý Viện, tìm tới sự tình khởi nguyên Jennifer Petexen. ý đồ làm rõ sau lưng nàng rốt cuộc là ai. Lão thái thái thấy những người này đến thật, cũng nhiều lần phản kháng, một mực bị thuốc an thần đè lấy, chóng mặt, nói cho ta, ngươi là ai? Marat hỏi thăm, cho điện thoại di động ta, thả ta rời đi. Lão thái thái cười nói, ta biết ngươi không phải người bình thường, ta mở ra ngươi ngân hàng két sắt, lấy được vàng thỏi cùng kim cương. Marat ý đồ kích thích nàng. À, ngươi là một cái cường đạo. Lão thái thái cuối cùng xác định. Không, ta là ngươi pháp định người giám hộ. Marat phản bác, đó chính là cường đạo người giám hộ. Lão thái thái rất thanh tỉnh. Nói cho ta, ngươi là ai? Jennifer, Marat hỏi lại lần nữa. Ta là ai? Lão thái thái cười. Cười là vui vẻ như vậy. Ta là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Ta khống chế dược vật của ngươi. Ngươi đồ ăn. Ngươi thoải mái dễ chịu hay không? Ngươi tất cả. Marat cũng lười giả bộ. Trực tiếp ngả bài. Là ta. Không phải ngươi. Nếu mà ngươi không nghe ta. Ta sẽ để sự tình trở nên rất tệ. Thật sao? Lão thái thái cười. Ánh mắt nhưng lãnh khốc kinh người. Vậy liền đến a. Ngươi cái này tiểu vương bát con bê. Phóng ngựa đến đây đi. Một gian xa hoa văn phòng. Rời đi tho. Goodman đi đến. Ca ngợi nói. Boss, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhưng là một cái một mặt râu quai nón người lùn. Hai tay chống hai cái vòng treo. Thân thể cùng sàn nhà song song. Sự tình thế nào? Người lùn duy trì động tác này. Nhắm mắt lại hỏi. Xin lỗi. Boss, đối phương quá tham. Tho giải thích nói. Mở miệng chính là 500 vạn. Còn có không ngừng tăng giá ý tứ. Tòa án quan tòa cùng nàng là cùng một bọn. Nếu như chúng ta muốn đi chính quy trình tự. Trong thời gian ngắn là rất khó đưa Petexen nữ sĩ về nhà. Ngươi biết rõ ta thuê ngươi. Chính là vì hợp pháp giải quyết bên ngoài công việc a. Người lùn thản nhiên nói. Là. Tho thấp giọng nói. Thế nhưng đối phó người như nàng. Một chút phụ trợ tiểu thủ đoạn có khả năng càng thêm hữu hiệu. Không phải vậy nàng sẽ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Mãi mãi cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta nhớ kỹ tựa như là bác sĩ đem nàng đưa vào đi. Người lùn theo vòng treo bên trên xuống tới. Mở mắt ra. Lạnh lùng nói. Đúng. Tho gật đầu nói. Karen. Elwood bác sĩ. Petexen nữ sĩ y sĩ trưởng. Bên trên đình làm chứng Petexen nữ sĩ được bị mất trí nhớ chứng. Có ta đứa nhi tử này. Mụ mụ ta liền nắm giữ y học kỳ tích. Người lùn cười lạnh nói. Chờ kỳ tích giáng lâm về sau. Ngươi lại cho nữ nhân kia một cơ hội cuối cùng. Lập tức đưa mụ mụ ta đi ra. Phải. Tho cúi đầu đáp ứng. Hắn biết rõ. Nếu mà không phải là vì bảo mật. Không cho người ta phát giác Jennifer. Petexen tồn tại. Nam nhân trước mắt này khẳng định đã sớm đem dám can đảm tổn thương mụ mụ người toàn bộ diệt đi. Mà còn hắn còn biết. Liền tính hiện tại Marat. Grayson thỏa hiệp. Sau đó một đoạn thời gian. Nàng cũng sẽ chết rất thảm. Ngày kế tiếp. Y học trung tâm. Nghe nói không? Nghe nói. Quá đáng sợ. Cũng không biết là ai hạ thủ. Hơn phân nửa là bệnh nhân. Cái này lại không phải lần đầu tiên. À. Không phải nghe nói còn không có định tính sao? Cũng có thể là tự sát a, nàng thời gian trôi qua tốt như vậy. Từ trước đến nay không nghe nói có cái gì bệnh trầm cảm. Chính mình mở phòng khám. Công tác cường độ cũng không lớn. Cũng không phải khoa tâm thần bác sĩ. Làm gì tự sát? Lần này sếp bác sĩ muốn đau lòng. Cái này không vừa vặn. Ngươi cái này tao đề tử có thể đi an ủi hắn. Adam làm xong phẫu thuật đi ra, nghe đến các y tá đang thì thầm nói chuyện, động tâm khẽ động, tiến lên dò hỏi, người nào tự sát, Karen, Elwood bác sĩ, y tá lập tức trở về nói, chính là sếp bác sĩ nữ đồng học, buổi sáng hôm nay bị người phát hiện chết tại trong phòng khám, cảnh sát không xác định là tự sát còn là hắn giết. Dạng này a, quá đáng tiếc, Adam đi theo thở dài một lần. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhanh như vậy liền bắt đầu. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,